Đích nữ trọng sinh ký. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tuyết đã đi tới. Cười nói. Quận chúa, huyện chúa, Ngọc Hy cô nương còn không có dùng cơm chưa đâu. Ta trước mang theo Ngọc Hy cô nương đi xuống dùng cơm chưa? Có nói cái gì đợi lát nữa lại nói. Tốt không? Tới trong nhà làm khách. Tổng không làm cho người không bụng trở về. 8. Một tiếng trung võng. www.81zvk.com. Hòa Thọ huyện chúa đứng lên nói. Trong phủ còn có việc. Lần sau lại tụ thời điểm. Hảo hảo liêu. Ngọc Hy nghe được lần sau hảo hảo liêu trong lòng một cái lộp bộp. Nàng chính là vạn phần không hy vọng tái kiến Hòa Thọ huyện chúa. Không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy Hòa Thọ huyện chúa là cái nguy hiểm nhân vật. Thanh Hà quận chúa cũng chuẩn bị hồi phủ. Ở trước khi đi thời điểm nóng bỏng mà mời Ngọc Thần đi vương phủ làm khách. Đến nỗi Ngọc Hy, bị Thanh Hà quận chúa lựa chọn tính mà xem nhẹ. Nộp giấy trắng người. Không làm Thanh Hà quận chúa mắng một tiếng du mộc liền không tồi. Ngọc Hy đám người đi rồi. Hỏi, Tuyết tỷ tỷ, ta bà mẫu cùng đại tỷ các nàng ở đâu đâu? Trần Tuyết cười nói. Đang ở cùng mẹ ta nói lời nói đâu. Chờ ngươi dùng cơm xong. Liền mang các ngươi hai chị em người qua đi. Trần Tuyết nguyên bản là muốn cho Ngọc Thần đi chính viện. Nhưng bị Ngọc Thần cự tuyệt. Thái Ninh hầu phủ cấp Ngọc Hy đơn độc chuẩn bị cơm chưa thực phong phú. 7 đồ ăn một canh. Chay mặn phối hợp. Sắc hương vị đều đầy đủ. Phi thường không tồi. Ăn cơm. Chú ý nhai kỹ nuốt chậm. Ở nhà quy củ hơi chút kém một ít không quan hệ. Nhưng tới rồi nhà người khác, một chút ít đều không thể kém. Ngọc Hy này bữa cơm hoa 30 phút, liền này độ còn xem như tương đối mau. Dùng xong cơm chưa? Ngọc Thần từ trong phòng đi ra, nói, tứ muội muội, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Đại bá mẫu nên chờ nóng nảy. Ngọc Hy gật đầu một cái, đi thôi. Vừa tới kia sẽ căng thẳng thần kinh. Liền sợ chính mình làm lỗi. Này sẽ Ngọc Hy lại là hứng thú. Vừa đi vừa thưởng thức trong hoa viên hoa. Hàn Quốc công phủ bởi vì thu thì cảm thấy dưỡng những cái đó hoa hoa thảo thảo phí tiền. Cho nên hoa viên chủng loại thiếu chi lại thiếu. Thái Ninh hầu phủ hoa viên loại hoa chủng loại rất nhiều. Làm người xem đến hoa cả mắt. Đáng tiếc thời gian không nhiều lắm. Bằng không Ngọc Hy tưởng hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Đoàn người mới ra hoa viên. Liền thấy một thiếu niên mang theo gã sai vặt nghênh diện đã đi tới. Trần Tuyết cười cùng Ngọc Thần đoàn người giới thiệu nói. Đây là ta nhị đệ Trần Nhiên. Nhị đệ, đây là Hàn Quốc công phủ tam cô nương cùng tứ cô nương. Tới phía trước mọi người đều là đã làm công khóa. Thái Ninh hầu phủ nhị thiếu gia Trần Nhiên là đại phòng đích thứ tử. Thư đọc đến phi thường hảo. Năm trước đồng thí được khôi. Nghe xong Trần Tuyết giới thiệu. Ngọc Hy nhịn không được trộm đánh giá một chút Trần Nhiên. Liền thấy hắn ăn mặc một thân màu xanh ngọc áo choàng. Áo choàng không thêu bất luận cái gì hoa văn. Chỉ tại hạ mang lên dùng chỉ bạc tuyến thêu đơn giản vân vân. Bên hông treo một khối ngọc hoàn. Cả người nhìn qua lưu loát sạch sẽ. Trường thân đứng thẳng. Màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, bất quá lại là thực trầm ổn. Không có hắn cái này tuổi tác nên có tính trẻ con. Này cũng có thể lý giải. Liền Ngọc Hy biết nói. Trần Nhiên ở 6 tuổi thời điểm bị người bắt cóc quá. Có thể là này đoạn trải qua làm hắn so bạn cùng lứa tuổi có vẻ trầm ổn đi. Trần Nhiên không nghĩ tới lúc này trong nhà còn có khách nhân. Dĩ vãng lúc này. Khách nhân đều đã đi trở về. Bất quá liền tính đụng tới. Cũng bất quá là chào hỏi một cái mà thôi. Trần Nhiên cùng Ngọc Thần hai người chào hỏi. Liền mang theo gã sai vặt xoay người đi rồi. Không có nhiều một giây dừng lại. Ngọc Hy có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi Trần Nhiên nhìn đến Ngọc Thần khi đừng nói kinh diễm. Ngay cả kinh ngạc đều không có. Ánh mắt cũng không ở Ngọc Thần trên người nhiều dừng lại một giây đồng hồ. Phải biết rằng liền Ngọc Thần dung mạo, không ít nữ tử đều xem ngây người. Càng đừng nói cái này tuổi thiếu niên. Cái này Trần Nhiên thế nhưng có như vậy định lực. Thiệt tình không thể khinh thường. Trên đường trở về. Thu Thị ôm nàng, cười nói, hôm nay yến hội cảm giác thế nào? Hôm nay Ngọc Thần ra một phen nổi bật. Ngọc Hy hơi chút chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Rốt cuộc ở làm thơ từ thời điểm, nàng là dao giấy trắng. Ngọc Hy cau mày, nói một chút trong yến hội Hòa Thọ huyện chúa đối nàng thái độ. Bá mẫu, ta tổng cảm thấy Hòa Thọ huyện chúa đối ta có định ý. Tam tỷ dung mạo tài hoa đều xuất chúng. Làm nhân đố kỵ thực bình thường. Nhưng nàng đối tam tỷ thực thân cận. Đối ta lại rất phòng bị. Ta trước kia cũng chưa gặp qua nàng. Cũng không biết nàng nơi nào tới định ý đâu. Thu Thị nghe xong lời này. Nghiêm mặt nói. Ngươi đem sự tình trước sau kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ta nói một lần. Hòa Thọ huyện chúa tuy rằng chỉ 14 tuổi. Nhưng lại bát diện linh lung. Nếu là Ngọc Hy đắc tội nàng. Kia nhưng chính là một kiện chuyện phiền toái. Ngọc Hy lại kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Bá mẫu, ta đối Hòa Thọ huyện chúa thực cung kính. Lễ nghĩa cũng chu toàn. Thật không rõ nàng vì cái gì sẽ đối ta có định ý. Thu Thị trần chờ một chút. Hỏi, có thể hay không là ngươi ảo giác? Ngọc Hy lắc đầu nói. Không có khả năng. Tuy rằng Hòa Thọ huyện chúa che giấu rất khá. Nhưng là ta thực khẳng định Hòa Thọ huyện chúa đối ta có định ý, không có sai. Thu Thị suy tư một lát, cũng nghĩ không ra nguyên cớ ra tới. Chỉ có thể nói, ở sự tình không biết rõ ràng phía trước, ngươi tận lực tránh nàng một ít. Ngọc Hy mặt mang yêu sắc, liền sợ tránh không khỏi. Hòa Thọ huyện chúa nếu đối nàng có định ý, khẳng định là không có biện pháp tránh đi. Thu Thị nhìn Ngọc Hy thần sắc, cười nói. Kiều gia tuy rằng thượng chúa, nhưng lại không có thực quyền. Hòa Thọ huyện chúa lại có thể. Chỉ cần ngươi không kém quy củ, nàng lại có thể nại ngươi gì? Hòa Thọ huyện chúa thái gia trước kia quan cư nhị phẩm. Chỉ là hậu đại con cháu không biết cố gắng. Nếu không phải Hòa Thọ huyện chúa cha thượng công chúa, sợ là kinh thành sớm không Kiều gia này hào nhân ra. Ngọc Hy ngẫm lại cũng là, cười nói. Là ta nghĩ sai rồi. Quốc công phủ cũng không phải là bài trí. Lại có hắn cha hiện tại chính là mệnh quan triều đình. Hơn nữa là có thực quyền. Hòa Thọ huyện chúa liền tính đối nàng có địch ý nhiều nhất cũng liền trên mặt làm khó dễ hai phân. Khẳng định không dám thật đối nàng như thế nào. Bất quá nghĩ đến trong yến hội Hòa Thọ huyện chúa biểu hiện. Ngọc Hy trong lòng lại trầm trầm. Hòa Thọ huyện chúa là cái người thông minh. Liền tính thật đối nàng có định ý phải đối nàng xuống tay. Cũng tuyệt đối sẽ không ở trên mặt. Cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Thật đúng là làm Ngọc Hy có chút sầu. Tết Đoan Ngọ hai ngày trước. Hàn Kiến Nghiệp đã trở lại. Cùng dĩ vãng giống nhau. Hàn Kiến Nghiệp lại cấp Ngọc Hy mua rất nhiều đồ vật. Ngọc Hy trong lòng thỏa đáng. Mấy năm nay ở nàng dưới sự nỗ lực. Nàng cùng Hàn Kiến Nghiệp quan hệ cùng thân huynh muội cũng không kém. Nhị ca, lần này có mấy ngày giả nha. Nguyên bản Hàn Kiến Minh đầu năm tưởng cấp Hàn Kiến Nghiệp mưu một phần sai sự. Nhưng hắn sư phó nói hắn học nghệ không tinh. Còn cần lại mài rũa một vài. Hàn Kiến Nghiệp cười nói. Sư phó cho 3 ngày giả. Hy nhi, người này mấy tháng thế nào? Tam thúc đã trở lại. Ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Ngọc Hy nháy mắt liền cảm thấy chính mình thực khổ bức. Bất quá nàng không thể nói Hàn Cảnh Ngạn nói bậy. Nhưng lại không tỏ vẻ không thể nói Võ Thị cùng Thu Nhạn Phù nói bậy. Cha trở về ta là thật cao hứng. Chỉ là ta kiêm mẹ kế. Khụ, thật là một lời khó nói hết. Hàn Kiến Nghiệp hồ nghi nói. Nàng khi dễ ngươi, Tử Tô lá gan khá lớn. Nói. Đâu chỉ là khi dễ đơn giản như vậy. Nhị gia là không biết. Nhà ta cô nương thiếu chút nữa đã bị tam phu nhân cấp hủy dung. Hàn Kiến Nghiệp nghe xong lời này. Một cái tát chụp ở trên bàn. Cái bàn đều lay động vài cái. Lớn tiếng hỏi. Sao lại thế này? Cho ta nói cái rõ ràng minh bạch. Nữ nhân này cũng quá ác độc. Thế nhưng muốn cho Ngọc Hy hủy dung. Tử Tô thêm mắm thêm muối mà đem Võ Thị làm ác sự nói một lần. Hàn Kiến Nghiệp nổi giận đùng đùng mà nói. Hạ như vậy độc thủ. Tổ mẫu liền phạt nàng lập quy củ. Này trừng phạt cũng quá nhẹ. Ngọc Hy kỳ thật trong lòng rõ ràng. Lão phu nhân sở dĩ không có trọng phạt Võ thị sợ là đã nhìn ra ngày đó hành vi là nàng cố ý vì này. Ngọc Hy cố ý thở dài một hơi. Nói, nàng là trưởng bối, ta là vãn bối. Lần này cũng chính là nàng làm được quá mức. Bằng không tổ mẫu đều sẽ không trách phạt nàng. Có Ngọc Hy nói. Hơn nữa Tử Tô ở bên thêm mắm thêm muối. Võ thị ở Hàn Kiến Nghiệp cảm nhận bên trong đó chính là một độc phụ. Ngọc Hy nhìn Hàn Kiến Nghiệp sắc mặt. Còn nói thêm, nhị ca, lần này mẫu thân còn mang theo cháu ngoại gái tới kinh thành. Ta coi này Thu cô nương cũng là cái tâm tư thâm. Nhị ca là không biết. Nàng trước đó vài ngày còn cùng ta hỏi thăm nhị ca yêu thích tới. Nàng một cái thích hôn cô nương ra. Thế nhưng cùng ta hỏi thăm nhị ca yêu thích. Người nói nàng muốn làm cái gì? Nhị ca, người nếu là nhìn thấy nàng nhưng đến phòng bị một vài. Kia Thu cô nương lớn lên nhu nhược đáng thương. Nhưng đừng bị nàng bề ngoài cấp lừa. Hàn Kiến Nghiệp vừa buồn cười có tò mò. Nói. Ở trong lòng của ngươi ngươi nhị ca ta liền như vậy vô dụng. Tùy tùy tiện tiện một người là có thể gạt được ta nha. Có thể là bởi vì vẫn luôn ở trên núi đi theo Dương sư phó tập võ duyên cớ. Cho nên dưỡng thành Hàn Kiến Nghiệp sang sảng thẳng thắn tính tình. Ngọc Hy đối Hàn Kiến Nghiệp thật đúng là một vạn cái không yên tâm. Thử nghĩ, nếu là đổi thành nhà người khác thiếu gia, bị nhân thiết kế khó lường nạp đối phương làm thiếp. Nơi nào còn sẽ không màng mẹ ruột cùng huynh trưởng phản đối cưới đối phương làm vợ. Này hoàn toàn không gọi nghĩa khí. Cái này kêu xuẩn, Ngọc Hy uyển chuyển nói. Nhị ca, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Này Thu Nhạn Phù lớn lên kiều mỹ khả nhân. Ai biết nhị ca thấy mỹ nhân có phải hay không liền cái gì đều quên mất. Nhị ca ngươi hiện tại còn không có làm mai. Nàng cố ý hỏi thăm nhị ca yêu thích nhưng không phải nhắm vào ngươi. Trước kia ngươi không ở trong phủ còn chưa tính. Hiện giờ ngươi hồi phủ nàng khẳng định trăm phương nghìn kế muốn cùng nhị ca ngươi nhiều gặp mặt. Nói không chừng đợi lát nữa ngươi từ tường vi viện đi ra ngoài là có thể xảo ngộ thượng đâu. Hàn Kiến Nghiệp quát một chút Ngọc Hy cái mũi. Nho nhỏ tuổi, luôn là đem việc hôn nhân treo ở bên miệng. Có phải hay không muốn gả người? Đổi thành cô nương khác, phỏng chừng đã sớm mặt đỏ. Đáng tiếc Ngọc Hy ra mặt tương đối hậu. Nghe xong lời này một chút đều không ngượng ngùng. Nhị ca, người nhưng đừng đem ta nói không để trong lòng. Nếu là bị nàng quấn lên, hỏng rồi ngươi thanh danh. Ngươi về sau đừng nghĩ nói này hảo việc hôn nhân. Hàn Kiến Nghiệp cười đến không được. Thành, thành, thành, ta nếu là thấy cái này Thu cô nương. Khẳng định cách khá xa xa. Lời nói đều không cùng nàng nhiều lời một câu. Được không? Ngọc Hy thực nghiêm túc mà nói. Nhị ca muốn nói giữ lời. Hàn Kiến Nghiệp cảm thấy Ngọc Hy rất là thú vị. Nhị ca nhất định nói chuyện giữ lời. Nếu là lừa ngươi, đó chính là tiểu cẩu. Ngọc Hy nghe xong lời này rất muốn trợn trắng mắt. 16 tuổi thiếu niên ở nhà người khác đều nên đỉnh khởi môn hộ. Liền nhị ca. Còn cùng cái hài tử dường như, hai huynh muội nói một hồi lâu lời nói. Hàn Kiến Nghiệp ngửa đầu nhìn một chút thiên. Nói, sắc trời không còn sớm. Ta đi trở về, Ngọc Hy đem nàng cấp Hàn Kiến Nghiệp làm túi tiền đem ra. Nói, nhị ca, túi tiền thả hương liệu. Người đến lúc đó nhưng đến treo ở trên người. Tết Đoan Ngọ thời điểm, trên người muốn treo phóng này dược liệu túi tiền. Có chữ tả ý tứ. Hàn Kiến Nghiệp nhìn túi tiền thượng thêu phúc tự. Cười nói. Hy Nhi thêu công càng tốt. Hàn Kiến Nghiệp trong lòng có chút kiêu ngạo. Hy Nhi thêu công hảo. Chủ nghệ cũng hảo. Tính tình cũng hảo. Dung mạo cũng xuất chúng. Cũng không biết nhà ai tiểu tử có này phúc phận cưới Ngọc Hy. Hàn Kiến Nghiệp mang theo gã sai vặt ở hồi chính mình sân trên đường. Thật liền đụng phải mang theo nha hoàn ra tới tản bộ Thu Nhạn Phù. Thu Nhạn Phù phía trước đi theo Thu Thị cùng đi Thái Ninh Hầu Phủ làm khách thời điểm. Trong yến hội cô nương biết thân phận của nàng sau căn bản liền không phản ứng. Phảng phất nàng là không khí giống nhau. Cái này làm cho Thu Nhạn Phù một trận thất bại. Cho nên này hai ngày Thu Nhạn Phù tâm tình thật không tốt. Nhìn đến Hàn Kiến Nghiệp thời điểm, Thu Nhạn Phu cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều lại là kinh hỉ. Nàng đã sớm biết Quốc công phủ Nhị gia bên ngoài học nghệ, lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng liền đụng phải. Thu Nhạn Phu thướt tha tiến lên chào hỏi. Biểu ca, Thu Nhạn Phu hôm nay là ở phủ đệ đi lại, cũng không ăn diện lộng lẫy, chỉ ăn mặc một thân trang non bạch uyên ương cẩm y váy. Chỉ búi tóc thượng khảm một đóa màu lam hải đường châu hoa. Hai bên rũ xuống thật dài từ ngọc chuỗi ngọc đến bả vai. Có vẻ thanh lệ động lòng người. Hàn Kiến Nghiệp nhìn đến Thu Nhạn Phù, nhịn không được nhớ tới Ngọc Hy lời nói mới rồi. Biểu tình thực vi diệu. Nếu nói vừa rồi Ngọc Hy nói hắn chỉ đương vui đùa nghe, nhưng hiện tại thật ở trên đường xảo ngộ Thu Nhạn Phù. Hắn nhịn không được liền nghĩ nhiều. Trên đời này thực sự có như thế xảo sự đâu? Không, khẳng định là cùng Ngọc Hy nói như vậy. Nữ tử này vẫn luôn ở tìm hiểu hắn hành tung. Nghĩ đến đây, Hàn Kiến Nghiệp mặt liền đen. Nói, ở đây người đến người đi. Thu cô nương vẫn là không cần khắp nơi loạn nhảy. Nói xong mang theo gã sai vặt liền đi rồi. Thu Nhạn Phù đầu tiên là sửng sốt. Ngược lại phản ứng lại đây nàng là bị Hàn Kiến Nghiệp châm chọc. Mặt nháy mắt hồng đến cùng dáng đỏ giống nhau. Chúng ta trở về. Một màn này bị trong phủ hạ nhân thấy được. Ngọc Hy cũng ở ngắn nhất thời gian đã biết chuyện này. Ngọc Hy cảm thấy ông trời đều ở giúp nàng. Nàng mới vừa ở bịa chuyện đợi lát nữa trên đường sẽ đụng tới Thu Nhạn Phù. Nhị ca liền thật đụng phải. Này không phải ông trời giúp nàng là cái gì đâu. Tử Tô nhìn đến Ngọc Hy thần sắc. Nói, cô nương. Ý của ngươi là Thu Nhạn Phù ở trên đường ngẫu nhiên gặp được Nhị gia không phải trùng hợp. Ngọc Hy không có trả lời. Chỉ nói. Có phải hay không trùng hợp không quan trọng. Quan trọng là Thu Nhạn Phù xác thật có cái này tâm tư. Dựa theo Ngọc Hy suy nghĩ. Lần này khẳng định là trùng hợp. Thu Nhạn Phù lại lợi hại. Cũng không có khả năng tìm hiểu đến Nhị ca hành tung. Còn có thể như vậy xảo mà liền ở Nhị ca trên đường trở về chờ. Tử Tô nói, cô nương hẳn là đem chuyện này nói cho đại phu nhân. Cũng không thể thật làm nữ nhân này tính kế Nhị gia. Ngọc Hy lắc đầu nói, không cần ta nói, hôm nay sự đủ để cho đại bá mẫu có điều phòng bị. Ngọc Hy sở dĩ có thể cùng Hàn Kiến Nghiệp nói Thu Nhạn Phù đối nàng có ý đồ. Đó là bởi vì Hàn Kiến Nghiệp là một cây ruột thông rốt cuộc người. Mặt khác Hàn Kiến Nghiệp đối nàng thực sủng ái. Nàng lời nói Hàn Kiến Nghiệp liền tính biết có thủy phân cũng chỉ sẽ cười cười. Sẽ không truy cứu. Nhưng Thu Thị lại không giống nhau. Nàng cùng Thu Nhạn Phù quan hệ cũng không tốt, việc này Thu Thị là biết đến. Nếu là nàng ở Thu Thị trước mặt nói những lời này, sẽ chỉ làm Thu Thị cảm thấy nàng bụng dạ hẹp hòi. Cách chương.